Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, chương 29. Thời Cửu phía trước bất thời giờ xem qua liếc mắt một cái Trình Thiên Nhu bên kia. Phát hiện vị kia Trình tiểu thư cái khó ló cái khôn lấy ra y thư sử dụng cơ sở chữa thương thuật. Chữa thương thuật ở lòng bàn tay chỗ xuất hiện nhàn nhạt bạch quang tuy rằng vô pháp làm Trình. Thiên Nhu thấy Thời Cửu nhất cử nhất động, lại làm nàng giống cứu mạng rơm dạ giống nhau bắt được bị Tề Bân bảo hộ nhan nhân nhân, cơ sở chữa. Thương thuật sử dụng số lần hữu hạn, cho nên ở bắt lấy nhan nhân nhân sau, Trình Thiên Nhu liền đóng lại y thư, ôm chặt lấy đồng dạng hoảng loạn tân nhân y giả, hận không thể hai người xúc thành một đoàn, cho nên Tề Bân mang theo nhan nhân nhân sấn loạn đào tàu. Thời điểm không thể không mang lên theo sát không bỏ Trình Thiên Nhu. Ở Thời Cửu xem ra, cái kia nhân vật tên là Tề Bân, nam nhân tuy rằng vẫn luôn đều bảo hộ nhan nhân nhân. Nhưng tổng cho người ta một loại quái quái cảm giác, bất quá hiện tại cũng không phải suy xét này đó. Thời điểm, gánh vác cơ hồ sở hữu áp lực Thời Cửu, đối mặt cùng mà thượng hướng hắn xông tới bọn quái vật. Nương hắc ám tuyệt hảo yểm hộ lộ ra rất có thú vị tươi cười, loại này thượng trăm nhân ảnh xông tới. Cảnh tượng tuy rằng quy mô nhỏ điểm, nhưng cũng hơi chút gợi lên một chút Thời Cửu ở trên chiến trường khó quên hồi ức nếu là chiến. Trường, như vậy, Thời Cửu cảm thấy vì tránh cho trắng bóng tiền giấy toàn bộ nằm tiến lây lội. Hắn hay là nên tốc chiến tốc thắng một ít phía trước mỗi lần sử dụng ma tộc huyết mạch thời điểm. Thời Cửu màu tóc đều sẽ nào đó trình độ thượng biến đạm một ít bất quá lúc này đây. Lúc ấy Cửu đi hướng Hiên Hàn cùng hắn những cái đó, đồng bạn thời điểm. Trong bóng đêm tựa hồ hiện lên vài sợi màu bạc quang. Sau đó hắn chỉ là đứng ở Hiên Hàn bọn họ đối diện. Trong bóng đêm cùng biểu tình cẩn thận Hiên Hàn đối diện hết thảy tựa hồ đều thực bình tĩnh, thẳng. Đến Thời Cửu ỷ vào ngạc mộng thế giới chung hành động sẽ không khiến cho Ma Vương sau khi mất tích. Khả năng oán niệm tận trời thủ hạ chú ý, lại lần nữa mở ra một đạo khe hở không gian, hơn nữa so với trước hoa khai khe hở không gian quy mô lớn hơn nữa. Rốt cuộc hắn muốn lấy ra đạo cụ có chút đặc thù, tiếp theo liền nhìn đến Thời Cửu từ khe hở chung. Lấy ra một cây, như là thước đạo cụ. Chiều dài cùng bình thường vũ khí lạnh không sai biệt lắm. Tài chất nếu là ở có ánh sáng địa phương thoạt nhìn hẳn là ngọc chất. Không có bất luận cái gì sắc bén địa phương, này bản thân cũng ngoài ý muốn đến giản dị tự nhiên. Chỉ nơi tay nắm phần đuôi hệ một quả hình tròn mảnh buộc lòng thòng. Tài liệu tựa hồ cùng thước bản thân giống nhau, Thời Cửu chế tác đạo cụ quan trọng nhất một chút. Chính là phải đẹp, nhưng này đem ngọc thước lại là khó được mộc mạc như cũ làm hắn cảm thấy tiện tay thả yêu thích. Sở dĩ không phải sắc bén đao kiếm kiểu dáng, không phải bởi vì Thời Cửu không nghĩ, chủ yếu vẫn là bởi vì cái này đạo cụ nguyên vật liệu bản thân cứng rắn đến khó có thể tưởng tượng. Thời Cửu hoa rất dài thời gian, vô số lần sử dụng phá hư, năng lực, hơn nữa cực độ cẩn thận mà mài giũa. Mới khiến cho này đem ngọc thước thành hình, ở nguyên lai thế giới kia, cũng chỉ có Thời Cửu có thể hoàn thành chuyện này, thước kiểu dáng. Cũng là Thời Cửu trước mắt cực hạn, sau lại ngẫu nhiên nhàn rỗi thời điểm, Thời Cửu cũng sẽ nhàm chán mà lấy ra tới lại mài giũa vài cái Thời Cửu trên người đạo cụ sắc thật. Không ít, nhưng mỗi lần bồi hắn thượng chiến trường lại vĩnh viễn đều là này căn nhìn như bình thường trường. Thước đáng giá nhắc tới chính là, này đem ngọc thước bản thân cũng không có bất luận cái gì phụ gia năng lực. Nhưng nó lại có thể giống cánh tay kéo dài giống nhau gần như 100% mà hấp thu Thời Cửu. Phá hư, năng lực cũng phát ra, hơn nữa cùng đao kiếm không sai biệt lắm chiều dài, có thể cho Thời Cửu sử dụng năng lực hiệu suất đề cao rất nhiều, đem lực lượng rót vào ngọc thước sau. Thời Cửu thủ đoạn nhẹ truyền. Trường thước ở trong mưa to vứt ra bọt nước, rõ ràng không có nửa điểm sắc bén chỗ trường thước lại có thể dễ như trở bàn tay mà đâm vào quái. Vật thân thể, trực tiếp toái đi bọn họ tinh phách, vô luận này đó quái vật lai lịch là cái gì, bọn họ bị Hiên Hàn vây ở chỗ này, bị ngạc mộng thế giới vây ở chỗ này. Hiện giờ bụi về bụi đất về đất có lẽ cũng không phải một kiện chuyện xấu, mưa gió bên trong. Cho nên bị trường thức đánh trúng thậm chí chỉ là đơn giản bị trường thức đảo qua quái vật. Đều như là bị hoành đao thiết quá đậu hủ khối giống nhau. Không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, dừng lại. Chính mình trong miệng giống như người một nhà, đồng bạn nhóm sôi nổi ngã xuống đất hòa tan. Trong đất, Hiên Hàn lập tức ra tiếng kêu đình, trên mặt khiếp sợ cùng hoang mang đồng dạng vô pháp che lấp. Tựa hồ là hy sinh như vậy nhiều, đồng bạn dưới tình huống. Như cũ vô pháp thấy rõ ràng thời cửu đến tột cùng là như thế nào động thủ, ngươi rốt cuộc là người. Nào, phía trước đối mặt Bạch Hinh Nguyệt cùng Ninh Thư Lâm bọn họ sử dụng kỹ năng đều không có nửa điểm. Giật mình Hiên Hàn, lúc này thế nhưng nhìn thời cửu hỏi ra như vậy vấn đề. Người rốt cuộc là cái gì? Người lại đối bọn họ làm cái gì? Ở đồng bạn nhóm yểm hộ hạ, Hiên Hàn thậm chí bắt đầu dần dần về phía sau thối lui, đừng phản kháng, thời cửu đôi tay nắm lấy. Trường thước, trong miệng nói làm Hiên Hàn cảm thấy có chút quen thuộc nói. Nhìn xem ngươi bên kia đồng bạn, nhìn lại ta bên này. Phản kháng còn có cái gì ý nghĩa? Vì cái gì luôn là không chịu đi lựa chọn nhẹ nhàng hơn nữa không có thống khổ con đường kia đâu? Trần về trần, thổ về thổ, không hảo sao? Phía trước Hiên Hàn đắc ý rào rạt đối thời cửu lời nói. Liền như vậy bị thời cửu hơi làm sửa chữa còn trở về, trong nháy mắt. Hiên Hàn sắc mặt trở nên so chung quanh những cái đó quái vật còn muốn trắng bệch trước mắt cái này. Mắt kính tiểu tử ý tứ là nói, bọn họ thượng trăm cái, người, liền như vậy hắn một người vây quanh, tuy rằng nghe tới vớ vẩn, nhưng tưởng tượng đến vừa rồi thời cửu lực lượng cùng thủ đoạn. Hiên Hàn thế nhưng cảm thấy cũng không có cái gì nói ngoa địa phương. Bọn họ lần này có thể là thật sự, trêu chọc không nên trêu chọc người. Hiên Hàn tiếp tục về phía sau lui. Dần dần đem chính mình lui nhập quái vật đàn chung, đào binh nói. Cùng đầu hàng nhưng không có gì hai dạng, thời cửu cách mưa gió nhìn đến Hiên Hàn động tác. Trực tiếp trở tay đem trường thước đâm vào trước mặt thổ địa. Phá phong mà ra sở hữu lực lượng mượn dùng trường thước cái này tuyệt hảo môi giới. Truyền xuống đất hạ thổ nhưỡng. Oanh, trường thước làm môi giới có khả năng chạm đến trong phạm vi. Mắt thường xem ra cũng không có bất luận cái gì biến hóa dưới chân thổ địa cùng thảm thực vật ở mưa. Gió chung bị cọ rửa, nhưng mặt đất dưới thổ nhưỡng lại bị thời cửu trực tiếp phá hư. Mưa gió chung tính không được gì đó tiếng vang lúc sau. Nguyên bản chuẩn bị lui về phía sau bọn quái vật cùng Hiên Hàn toàn bộ đều như là chạm vào đầm lầy. Giống nhau, không hề dấu hiệu mà lâm vào trong đất. Trong lúc nhất thời thế nhưng tránh thoát không ra, nguyên bản dưới chân thổ nhưỡng chính là một đường xuống phía dưới đất lở. Lúc này càng như là nhân công chế tạo đất đá trôi giống nhau. Làm bọn quái vật hãm sâu trong đó, nhưng đất lở càng làm cho lâm vào trong đất bọn quái vật liều mạng dãy giụa. Trong lúc nhất thời lại khó có thể đứng dậy, nhìn đầy đất mạ. Thời cửu ánh mắt càng thêm hoài niệm, nhưng thật ra thật lâu vô dụng này nhất chiêu, này cũng nên. Là thời cửu rời đi nguyên bản thế giới sau lần đầu tiên sử dụng như vậy quy mô lực lượng. Rốt cuộc ở thế giới hiện thực thời điểm lo lắng lực lượng bùng nổ sẽ khiến cho một thế giới khác ma. Tộc chú ý sau đó rước lấy phiền toái. Ở người chơi khác trước mặt lo lắng lực lượng bùng nổ sẽ khiến cho mặt khác một ít không thể tất. Hiếu phiền toái. Giống như bây giờ cái gì đều không cần lo lắng cục diện thật đúng là không nhiều lắm, còn phải cảm. Tại trước mắt vị này Hiên tiên sinh, sáng tạo ra như vậy hoàn mỹ một mình đấu cảnh tượng. So với những cái đó chết lặng thậm chí không biết như thế nào chống cự quái vật. Hiên Hàn tay chân cùng phản ứng hiển nhiên muốn có vẻ càng thêm linh hoạt một ít. Ở cảm giác được mặt đất hạ hãm nháy mắt liền bay nhanh về phía sau lui lại. Thế nhưng vận khí tốt mà trên mặt đất hoàn toàn hạ hãm phía trước chạy trốn tới trường thức phạm. Vì ở ngoài, mãi cho đến lui về phía sau đường bị thân cây ngăn trở. Hiên Hàn mới có chút hoảng hốt mà ngừng ở nơi đó. vẻ mặt không nghĩ ra kinh ngạc biểu tình, hắn kia chạy nạn bộ dáng. Thoạt nhìn nhưng thật ra cùng phía trước Trình Thiên Nhu có vài phần rất giống. Không hổ là kịch bản khâm định, nam nữ bằng hữu thời cửu nhìn bị hắn phá hư, đến lung tung rối. Loạn thổ địa, hối hận không có ở phía trước đối phó đất đá trôi thời điểm lưu lại một hai quả triệu hoán, mèo. Đen tinh phách cục đá, những cái đó tiểu gia hỏa một giây liền có thể đem nơi nơi đều là hố con đường điền bình, bất quá. Hiện tại cũng bất chấp này đó, yên tâm, thực mau khiến cho các ngươi rời đi Vọng Dương Sơn. Như vậy các ngươi ít nhất còn có kiếp sau có thể chờ mong, thời cửu tiểu tâm mà dọc theo đất lở. Xuống phía dưới, mỗi xuống phía dưới đi một bước, liền dùng trường thước đánh mặt đất, nháy mắt đem sụp đổ thổ địa mài giũa hợp quy tắc. Trở nên giống như bậc thang giống nhau, tuy rằng thời cửu không thể giống những cái đó, mèo đen. Giống nhau khống chế thổ nhưỡng, chỉ có thể làm thổ nhưỡng biến mất một bộ phận. Hơn nữa không thể tái sinh, nhưng ít ra hắn có thể đem không có một bộ phận thổ nhưỡng mặt đất một lần nữa mài giũa một lần. Rốt cuộc hắn cũng xưng được với là nguyên lai thế giới xuất sắc nhất tay nghề người chi nhất liền. Này đem trường thước tài chất đều có thể bị mài giũa san bằng. Huống chi là dưới chân thổ nhưỡng, tuy rằng mưa sa gió giật, nhưng dọc theo, bậc thang, một chút xuống phía dưới thời cửu nện bước thực ổn. Một đường đi đến thuận tiện đem những cái đó bổn không nên lại lưu tại trên thế giới này. Hiện giờ cũng đã biến thành quái vật đồng bạn nhóm tinh phách nhất nhất phá hủy, ngươi người như. Vậy, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hiền ánh mắt lạnh lùng nhìn thời cửu đi bước một tới gần. Dựa vào phía sau thân cây mới không làm chính mình chân mềm mại ngã xuống hạ. Miễn cưỡng có thể đứng ở nơi đó cùng mang mắt kính thời cửu nhìn thẳng, rõ ràng có được loại này. Lực lượng, có được loại này lực lượng, còn có cái gì có thể ngăn cản ngươi? Hiền Hàn cơ hồ lời nói cũng chưa biện pháp nói nhanh nhẹn, loại này lực lượng. Là nói vừa rồi cái kia sao? Thời cửu một đường quét ngang đi vào Hiền Hàn trước mặt. Cười cười, kia chiêu cũng chỉ là đối với các ngươi hữu dụng mà thôi. Ở trên chiến trường đãi lâu rồi, tự nhiên biết đối phó như thế nào địch nhân hẳn là dùng như thế nào chiêu số, chỉ có thể nói. Lần này địch nhân thực lực không đủ, Hiên Hàn nháy mắt cảm giác được sau lưng một trận tê dại. Phía trước tự tin cùng kiêu ngạo phảng phất đã toái rơi xuống đầy đất, tuy rằng hắn nhìn không thấy. Thời cửu ánh mắt, nhưng tổng cảm thấy lúc này chính mình ở thời cửu xem ra khả năng còn không bằng nhỏ bé côn. Trùng, mà thời cửu nói, lần này địch nhân thực lực không đủ thời điểm. Dùng từ vẫn là khách khí rất nhiều. Ở ma tộc cùng chủng tộc khác hậu kỳ trên chiến trường. Vừa rồi đối phó quái vật kia nhất chiêu căn bản phái không tiền nhiệm gì tác dụng. Ngay cả kia mấy chỉ, mèo đen, đều so chiêu này hữu dụng một ít nếu không phải muốn tốc chiến tốc. Thắng, những cái đó trừ bỏ ngốc nghếch xông lên ở ngoài cái gì đặc thù năng lực đều không có quái vật khả. Năng đều không cần hắn lấy ra ngọc thước tuy rằng dùng tốt. Nhưng tựa như thời cửu phía trước nói như vậy, ở dĩ vãng trên chiến trường nhưng không gặp được như vậy nhỏ yếu địch nhân. Cơ hồ tới rồi một chạm vào liền toái nông nỗi, những cái đó cùng ma tộc rằng co dài lâu năm tháng chủng tộc. Không có cái nào là dễ khi dễ kẻ yếu, quang thân thể tố chất là có thể ném thế giới này nhân loại mấy cái đại đường cái. Có cảm giác được mặt đất chấn động cũng đã cánh một phách đến bầu trời đi. Như vậy chiêu số căn bản là khởi không bao nhiêu tác dụng, ta như thế nào có thể liền như vậy ngừng ở nơi này. Rõ ràng thời cửu đã muốn chạy tới Hiên Hàn trước mặt. Rõ ràng sở hữu quái vật đều đã tiêu tán. Rõ ràng hắc ám thụ trong biển chỉ còn lại có thời cửu cùng Hiên Hàn hai người cùng tựa hồ vô tận. Mưa gió, nhưng phía trước thoạt nhìn đã từ bỏ Hiên Hàn. Lại không biết vì cái gì lại đứng thẳng thân thể, ta còn có chuyện không có làm, Hiên Hàn muốn lộ ra tươi cười, nhưng thoạt nhìn lại so với khóc còn khó coi, ta nếu có thể lăn lộn ra tới kia tòa khách sạn, liền đồng dạng có thể lăn lộn ra một ít khác cái gì, Hiên Hàn vừa dứt lời. Thời cửu liền ở mưa gió xuôi tai thấy quen thuộc kêu rên thanh. dưới chân thổ địa cũng bắt đầu rồi quen thuộc chấn cảm, là đất đá trôi, thời cửu nhăn lại ánh mắt. Phía trước lên núi khi đất đá trôi cũng là ngươi làm. Phía trước miệng đầy nói từ bi lời nói. Nói chính mình hết thảy đều là vì, đồng bạn. Xưng chính mình muốn cho mọi người không có thống khổ mà trở thành, đồng bạn. Nhưng kỳ thật mới vừa xuống xe thời điểm Hiên Hàn cũng đã động thủ. Thổi quét bùn đất, đá vụn, nhánh cây cùng mưa to đất đá trôi từ phía trên xuống phía dưới đánh úp lại. Bên đường thân cây đều không thể ngăn cản đất đá trôi nện bước. Bất quá liền ở đất đá trôi xuất hiện ở thời cửu trong tầm nhìn thời điểm. Hắn đã dùng tay phải bóp trụ Hiên Hàn yết hầu, tay trái trực tiếp đem chịu tải lực lượng trường thước về phía sau ném ta nếu có thể cho các ngươi. Dưới chân mà biến mất, liền đồng dạng có thể cho đất đá trôi biến mất thời cửu lại lần nữa dùng Hiên Hàn ngữ khí đem nói. Trở về. Tay phải thượng lực lượng thì tại một chút phá hư Hiên Hàn cổ. Cũng chỉ có quỷ mới có thể dưới tình huống như vậy nửa giọt huyết đều không lưu. Thậm chí còn có thể nói ra lời nói tới ta liền phải. Giống như bọn họ biến mất sao? Đến lúc này, Hiên Hàn ngược lại quỷ dị mà bình tĩnh xuống dưới, hẳn là còn có vài giây nói di ngôn cơ hội thời. Cửu nhớ rõ phía trước Hiên Hàn nói qua. Hắn còn có chuyện gì không có làm, Hiên Hàn nghe được thời cửu nói lúc sau. Liền ngẩng đầu nhìn về phía trên, nhưng hắc ám thụ hải che đậy hơn phân nửa tầm mắt. Xuyên thấu qua khe hở cũng chỉ có thể nhìn đến trong mưa to một mảnh hắc không trung. Hiên Hàn lại như vậy mở to hai mắt nhìn đến xuất thần. Tùy ý nước mưa nhỏ giọt ở hắn trong ánh mắt. Cuối cùng chậm rãi từ khóe mắt chảy xuống, rõ ràng có thể sáng tạo ra như vậy nhiều đồ vật lại cố. Tình vô pháp sáng tạo ra bầu trời trong xanh cùng đi thông chân chính đỉnh núi lộn thật sự hào. Muốn nhìn một chút, trong truyền thuyết chỉ có ở đỉnh núi mới có thể thấy phong cảnh. Thời cửu buông ra tay, nhìn Hiên Hàn thân thể chậm rãi xuyên thân cây chảy xuống. Ngược lại từ quỷ trong thân thể lấy ra một quả đồng dạng thổ màu xám. Nhưng thâm đến tiếp cận màu đen khó coi tinh phách cục đá. Kia nhan sắc thật giống như là cái này ngạc mộng thế giới vĩnh viễn bất biến khói mù thời tiết cho. Nên nơi này, cũng coi như được với là người ác mộng đi. Nhìn trong tay tinh phách thạch, thời cửu nhẹ giọng nói một câu. Hắn nhớ tới tân thủ quan tạp cái kia tiểu nữ hài. Thân là ác mộng ngọn nguồn quái vật xác thật có được ở cảnh trong mơ khống chế cùng sáng tạo năng. Lực đỉnh núi ta liền không đi, nhưng nếu là không chung nói. Thời cửu có chút ghét bỏ mà nhìn trong tay tinh phách thạch nhan sắc. Trở về đem ngươi ném khu dạy học trên sân thượng xem cái đủ hảo tuy rằng Hiên Hàn tinh phách. Thạch nhan sắc nhìn cũng không thảo hỉ. Nhưng từ lúc bắt đầu thời cửu cũng chỉ là đem Hiên Hàn trở thành đề khoản tiểu kim khố. Tinh phách thạch cái gì nhan sắc không quan trọng, thời cửu muốn chính là hy vọng Hiên Hàn có thể giống trước thế giới nào đó quái vật giống nhau. Bị đánh chết trong nháy mắt tuôn ra đầy đất tiền mặt nhìn Hiên Hàn thân thể dần dần biến trong suốt. Dần dần biến mất, thời cửu ánh mắt cũng dần dần mong đợi lên. Hết chương.